tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 13 giờ 13, nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tỉnh dậy trong một hang động bằng đất ẩm ướt. Tôi, người đã chạy thoát khỏi ngôi làng và trở lại khu rừng một lần nữa, đang nghỉ ngơi trong một hang động nhỏ dưới một vách đá và đã chờ đợi thể lực của mình khôi phục. Ngáp một hơi dài, tôi xác nhận lại chỉ số của bản thân. Loài, Baby Dragon, tình trạng, bình thường, cấp, 23, 25, HP, 41, 78, MP, 40, 72, gạch nối chấm. Phục hồi hoàn toàn, mặc dù tôi chưa đến được tới đó, nhưng dù sao tôi đã phục hồi được một nửa. Mặc dù tôi vẫn không ra ngoài bởi sự mệt mỏi của cơ thể và vẫn hoảng sợ. Tôi sẽ không thể ăn nếu tôi không đi săn. Trước tiên, HP nên được ưu tiên hơn MP. Sẽ là không cần thiết nếu phụ thuộc vào kỹ năng khi tôi chỉ săn mồi để thỏa mãn sự cơn đói. Và sẽ ổn để tôi chạy thoát nếu gặp phải những con quái vật nguy hiểm. Sau đó, phòng trường hợp khẩn cấp. Tôi muốn phục hồi HP ngay cả khi chỉ được một chút nghỉ ngơi. Tôi niệm câu chú mà không được công nhận như là một kỹ năng. Một ánh sáng mờ nhạt bao phủ tôi và phục hồi cơ thể của tôi một chút. HP phục hồi chỉ có 2 điểm, trong khi mà MP đã giảm 8 điểm. Mặc dù điều này làm mất quá nhiều MP, nó tốt hơn là không có gì. Ha, tôi có thể thu được kỹ năng nếu tôi thực hành liên tục. Tôi tiếp tục lặp lại nghỉ ngơi thêm 5 lần. Loài, Baby Dragon, tình trạng, bình thường, cấp, 23, 25, HP, 53, 78, MP, 0, 72, gạch nối chấm. Sau 5 lần cố gắng, tôi phục hồi khoảng 3 điểm trong 2 lần. Nếu tôi kiên nhẫn nâng cao kỹ năng bằng cách này, cuối cùng nó sẽ trở nên hữu dụng, bởi vì kỹ năng này sẽ hồi phục khoảng 20 điểm nếu tôi tiếp tục sử dụng khi đầy MP bây giờ. Đây không phải lý do làm nó hoàn toàn vô dụng. Sự mệt mỏi từng tấn công cơ thể của tôi đã giảm bớt chút ít. Được rồi, điều đầu tiên là phải thu thập thức ăn. Và sau đó, tôi muốn đạt cấp cao nhất khi ngày hôm nay kết thúc. Còn nữa, sự tiến hóa chắc phải đợi rồi. Nếu tôi thực hiện việc đó, tôi sẽ nên cẩn thận với Little Rock Dragon. Lúc nào đó, khi mà điều đó trở thành sự thật, việc này cũng giống như bảo vệ cuộc sống của tôi bây giờ. Trong những con quái vật mà tôi đã gặp đến bây giờ, nó là con mạnh nhất. Khi mà tôi còn nhiều rắc rối bởi sự chậm trễ này, tôi cũng vẫn còn muốn đi đến ngôi làng nữa. Tôi sẽ chỉ bị cây ết Iota ép sợ. Không biết chừng nếu tôi liên tục giúp con người khi họ đến khu rừng này, cuối cùng tôi sẽ làm được. Khi mà như vậy, có lẽ, trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, một con sâu đen đang bò trên mặt đất đã xuất hiện. Con Dark Worm đó, khi đã đến gần xung quanh tôi, cố gắng bỏ chạy với toàn bộ tốc độ. Thật là đáng tiếc, con Dark Worm bị đuổi theo bởi tôi sau đó, và liều mạng chạy thoát trong chính mạng sống của mình. Ngay cả như vậy, điều đó là bình thường. Sau khi mà tôi đã chiến đấu chống lại cả một đàn lớn một lần trước kia, tôi chưa từng được nhìn thấy lại những con Dark Worm. Tôi đã nghĩ chắc chắn chúng đã bị tiêu diệt hết. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình và chúng lại gặp nhau bằng cách này một lần nữa. Tôi tìm kiếm nó khi đi đến quan sát một chút. Tôi đột ngột nhảy lên và đáp lên phía sau của con Dark Worm đang chạy thoát. Và cho một đòn đánh mạnh lên cơ thể của nó từ phía sau. Siza, 12 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi vì danh hiệu, chứng đi bộ, cấp, tăng thêm 12 điểm kinh nghiệm thu được. Một cửa sổ tin nhắn giống như trong game xuất hiện trong đầu tôi. Và cho tôi biết cái chết của con mồi. Tôi đưa miếng thịt vào miệng sau khi đặt nó lên bàn tay nhỏ của mình. Cắn một miếng phía sau. Tôi ngấu nghiến món thịt đó. Bucuri, bucuri. Trong khi nghe thấy tiếng nhai ấy, tôi cười méo mó khi mà điều này cũng có nghĩa là tôi hoàn toàn đã có thứ cần cho cuộc sống này. Khi mà tôi cũng đã kết thúc bữa ăn của mình, tôi tự hỏi nếu tôi nên cố gắng nâng tất cả cấp độ của mình. Tôi muốn đạt cấp độ cao nhất và tiến hóa nhanh chóng. Tôi nghĩ rằng nên có nhiều nhánh tiến hóa của Baby Dragon, cách chương.